mà phi khó theo đuổi. Chương 91, mẹ, Đoàn Tử sẽ cố gắng ị ra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tỉnh ngủ tìm ăn, nàng quả nhiên đang nuôi một con heo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lông mày Tô Linh Phong cau lại, trong lòng âm thầm suy tư. Có nên thả thứ này ra không đây? Mẹ mẹ, mở cửa đi mà, người ta đói quá nè. Đói làm ý, Đoàn Tử sắp chết đói rồi. Đoàn Tử thật đáng thương đi. Đoàn Tử thấy Tô Linh Phong không có phản ứng liền dương cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn kêu gào qua kết nối giữa chủ sùng. Chấm, thôi ngay con kia, còn nói ta ồn ào hả? Nhà ngươi mới ồn ào nhất đấy nhé. Hừ, ngu xuẩn, đồ tham ăn, đồ yêu tinh dính người. Tiểu Bạch nghe thấy Đoàn Tử kêu gào, con mắt đại long đảo tròn, xem thường bĩu môi, mẹ yêu ta nhất, ngươi ghen ghét chứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ghen ghét đồ thú vô dụng tham ăn biếng làm ham ngủ ngu xuẩn như ngươi làm cái gì? Nói đùa gì chứ? Tiểu Bạch nổi cáu, kêu ngao ngao lên. Ngươi đang ghen ghét, ghen ghét, ghen ghét, ghen ghét. Câm miệng, câm hết cho ta. Chấm, Tô Linh Phong chịu không được phải quát bảo chúng ngưng lại. Chấm, sau đó mặc niệm chú ngữ triệu hoán. Triệu hoán Đoàn Tử, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tá Dịch thấy trên người Tô Linh Phong bỗng nhiên hiện vòng sáng của triệu hoán trận liền không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cô nàng này thu ma sủng rồi sao? Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Chẳng lẽ thật là, sau một lát, một cục thịt màu ngà sữa hình viên cầu bật ra. Thoáng một phát liền nhảy về phía Tô Linh Phong. Dán lên mặt nàng dùng hết sức cọ. Mẹ mẹ, Đoàn Tử yêu mẹ, Đoàn Tử muốn ăn, cái này, đây là, Tá Dịch trợn mắt, giật mình hỏi, đây là cái gì thế? Hắn chưa thấy ma thú nào có hình dáng thế này cả. Nguyệt Quang nghe thấy trong xe bỗng nhiên xuất hiện một giọng trẻ con non nớt liền không khỏi cũng lắp bắp kinh hãi. Vỗ vách xe hỏi, ấy, Tiểu Phong Phong, là ai đang nói chuyện thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Vấn Trần hơi kinh ngạc nhướng mày. Tiểu nha đầu này triệu thú cố lợi ra sao? Ngay trước mặt Tá Dịch và Nguyệt Quang. Xem ra, nàng còn có vài phần tin tưởng Tá Dịch và Nguyệt Quang. Tô Linh Phong cố sức gỡ Đoàn Tử trên mặt ra. Lấy một bao thịt nướng lớn bên chân ném cho nó. Đoàn Tử vốn đang không cam lòng muốn bò lên người Tô Linh Phong trông thấy thịt nướng liền lập tức trung thực. Dùng một móng vuốt bê lấy, bắt đầu cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Tiểu Bạch nhìn Đoàn Tử ăn, dáng vẻ đầy thỏa mãn liền nuốt nước miếng. Sau đó lại ngoảnh đầu sang một bên, khinh quệt miệng nói, hừ, đồ tham ăn đúng là đồ tham ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Linh Phong vứt Đoàn Tử sang một bên rồi mới nói với Tá Dịch và Nguyệt Quang. Nó là Đoàn Tử, là ta phát hiện ra lúc ở dưới hang. Mặc dù nàng không giới thiệu Đoàn Tử cụ thể có lai lịch gì nhưng thân phận đã rất rõ ràng rồi. Thời điểm đó, địa điểm đó, có thể được Tô Linh Phong thu làm ma sủng. Ngoại trừ con ma sủng khiến cho vô số người siêu tầm dị thú điên cuồng kia còn có thể là cái gì nữa. Khó trách nàng lại buông tha cho ba con thánh thú kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Quang quay đầu nhìn vào trong xe, trông thấy Đoàn Tử nhai liên tục bên trong. Mắt Hoa Đào lập tức mở thật lớn, hoảng sợ nói, ấy ấy ấy. Không ngờ lại là thú cố lợi luân hồi. Tiểu Phong Phong, vận nàng tốt thật đấy nhé. Thú cố lợi luân hồi. Tá Dịch nghe vậy, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Thú luân hồi, đây chính là ma sủng trong truyền thuyết đấy. Lão yêu tinh Nguyệt Quang này sống lâu hơn hắn mấy trăm năm. Tri thức phong phú hơn so với hắn. Nguyệt Quang nói đây là thú luân hồi thì hiển nhiên là không sai rồi. Mẹ, Đoàn Tử muốn uống nước. Đoàn Tử bỗng nhiên lại ồn ào nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Linh Phong tìm túi nước, mở nút lọ ra đưa cho Đoàn Tử. Mẹ, Đoàn Tử chưa ăn no. Đoàn Tử uống nước xong lại chớp mắt đen tựa như bồ đào. Nhìn Tô Linh Phong như nịnh nọt, khóe miệng Tô Linh Phong khẽ co lại, lại đưa một ít đồ ăn cho Đoàn Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoàn Tử ăn uống no đủ rồi bỗng nhiên lại kêu lên. Mẹ, Đoàn Tử muốn đi vệ sinh. Tô Linh Phong đen mặt, ăn rồi uống, uống rồi đi vệ sinh. Nhiều việc quá ha, nàng cảm giác như mình thật sự trở thành bảo mẫu toàn năng rồi. Khóe miệng Mặc Vấn Trần cong lên, chạy xe tới ven đường rồi dừng lại. Tá Dịch cũng khẽ cúi đầu, cố nén cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A ha ha, ha ha ha, Nguyệt Quang thì cười đến nước mắt cũng muốn chảy ra rồi. Tiểu Phong Phong, mẹ nhỏ dễ làm không? Nếu không nàng tranh thủ tìm ba nhỏ cho nó đi. Tiểu Phong Phong thấy ta thế nào nè? Người ta có tính nhẫn nại lắm đó nghe. Cũng biết hầu hạ tiểu bảo bối lắm đó. Tương lai nàng cứ sinh cho ta 18 tiểu tinh linh xinh đẹp. Ta sẽ phụ trách chăm sóc chúng. Câm miệng, câm miệng, Mặc Vấn Trần. Tá Dịch đồng thanh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Linh Phong đã chẳng muốn gào lên với hắn làm gì nữa. Mở cửa xe ném Đoàn Tử ra ngoài. Tự giải quyết, dừng một lát lại bổ sung nói. Nhớ giải quyết đại tiện luôn. Vâng, Đoàn Tử biết điều cam đoan rất chân thành. Đoàn Tử sẽ cố ị ra ạ. Nói xong thân thể tròn vo nhỏ xíu liền lăn vào trong cỏ. Sau một lát, trong bụi cỏ truyền đến tiếng Đoàn Tử rất cố gắng rất dùng lực. Ứ, hứ, á. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quẻ, Tiểu Bạch nhếch miệng, làm bộ nôn mửa, thực buồn nôn. Khóe mắt Tô Linh Phong cũng co một cái rồi lặng yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người khác cũng yên lặng tập thể. Đoàn Tử giải quyết xong liền nhảy lên xe. Muốn nhảy lên người Tô Linh Phong. Tô Linh Phong nhanh tay lẹ mắt bắt được nó. Đưa ra thật xa. Lấy một cái khăn trong ngực ra nhét vào vuốt cho nó. Lau mông đi. Đoàn Tử lắc lắc cơ thể tròn tròn nhỏ nhỏ. Phí sức lau lung tung lên mông. Lại đưa trả khăn lại cho Tô Linh Phong. Mẹ, Đoàn Tử lau xong rồi. Đoàn Tử muốn ôm một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ném đi, phụt. A ha ha, Tiểu Phong Phong, nàng đúng là nuôi chúng một con cực phẩm rồi đó. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại Gia Thành đã là buổi tối. Mặc Vấn Trần ở y lại tiểu viện Tá Dịch không đi. Tá Dịch bất đắc dĩ làm mặt lạnh. Mệnh Tường Thúc, Phúc Thầm thu thập cho Mặc Vấn Trần một gian phòng. Tô Linh Phong tắm nước nóng thoải mái. Lên giường nghỉ ngơi, nửa đêm nàng bỗng nhiên cảm giác trong phòng có một hơi thở khác liền lập tức mở to mắt nhảy dựng lên như báo. Giơ đao chém xuống bóng người bên cạnh, người nọ không né không tránh. Một tay nắm ở eo Tô Linh Phong, một tay nhanh chóng cầm lấy tay Tô Linh Phong bổ tới. Trầm thấp nói bên tai nàng, tiểu nha đầu, là ta, chấm. Tô Linh Phong nghe ra là tiếng Mặc Vấn Trần liền nhíu mày hỏi. Hơn nửa đêm huynh chạy tới phòng ta làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Vấn Trần không gấp, lẩm nhẩm đọc thần chú vẩy ra một kết giới, cách chương.